tục loạt bài cổng trời. Trong bài thứ 6 sau đây, Mặc Lâm cùng các nhân chứng trình bày với quý vị một góc khác của trại giam cổng trời, đó là các vụ giết người của bọn đầu gấu mà cán bộ trại giam phải chào thua. Những cái chết vô nghĩa của người tù khiến đồng đội âm thầm gạt nước mắt, chôn cất thi hài bạn bè mình, cũng như những đau khổ khác mà người tù tại đây phải liên tục chịu đựng. Mời quý vị cùng Mặc Lâm bước vào câu chuyện sau đây. Hoàn cảnh khắc nghiệt tại cổng trời khiến tù nhân chết do bệnh tật, thiếu ăn, biệt giam hay lạnh giá hầu như xảy ra hàng ngày. Đồi Bà Then là cái tên mà người nào ở cổng trời cũng biết. Nó là một mảnh đất nhỏ được dành làm nghĩa trang mà cán bộ trại giam luôn lấy làm biểu tượng để cảnh cáo những người tù cứng đầu nhất. Không ai thoát khỏi bàn tay tử thần trong cõi đời này, nhưng thấy cái chết tiến về phía mình mà không có cách gì thoát được thì thật là một bi kịch. Riêng với người tù biệt kích Hoàng Đình Mỹ trong suốt thời gian hơn 30 năm, trải dài qua nhiều trại giam, thì những kỷ niệm của ông còn sâu hơn, bởi chính tay ông đã chôn không biết bao nhiêu là bạn tù. Tại cổng trời có lẽ là nơi khiến ông đau xót hơn cả, vì tại đồi Bà Then, ông đã chôn cất không biết bao nhiêu người đồng cảnh ngộ. Những cái chết oan khuất này vẫn ám ảnh ông hàng đêm, cho mãi tận lúc này, sau nhiều chục năm thoát ra khỏi trại giam mang tên cổng trời. Những người bạn tôi chết rất là khổ cực, không có được như ý muốn của mình. Chính tôi là người đã được vuốt mắt nhiều người bạn, mà những người bạn của tôi là không thể nào mà tôi quên được. Đêm đêm tôi nằm tôi vẫn nhớ tới, và có khi tôi còn nhập tâm nữa. Cho nên nhiều người người ta nói tôi chỉ là người âm phụ tôi nhiều, nhưng mà tôi cũng nghĩ là như vậy. Bạn bè tôi, nhiều người bệnh tật cũng chết trên tay tôi rất nhiều. Tôi là cái người mà săn sóc những người bệnh bệnh của tôi nhiều nhất là những người bệnh lao, và tôi không bị bệnh, mà những người kia thì lại bị bệnh. Những người tù này xuất thân từ nhiều thành phần mà theo linh mục Chu Quang Tòng, thì đa số họ bị bắt do chống đối nhà nước, trong đó có cả những người sắc dân thiểu số. Hầu hết là các trại thì nó có hai thành phần. Một cái thành phần là những người tù có tính chất hình sự, một thành phần là tập trung cải tạo, và một thành phần chính trị. À, thì là những người mà người gọi là tập trung cải tạo thì hầu hết là các sĩ quan và những nhân viên chính quyền của thể pháp ở còn ở ngoài miền Bắc. Thế nên năm 60, 61, 62 thì họ tập trung hết, cùng với các lực lượng của bên tôn giáo là các tu sĩ, các trùng sinh, các linh mục mà họ cho rằng là những người có cái tư tưởng là không thích chế độ. Sau khi xảy ra những sự kiện chẳng hạn như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, rồi tất cả những chuyện này, chủ nghĩa sức lại Trung Quốc, rồi chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, thì tất cả những người nào mà là ngay đối với nhân vật của chính quyền, người ta cán bộ của chính quyền sau này, cả thậm chí cả những chuyên gia Trung Quốc cũng là tỏa hết thành phần như là bên Campuchia, người Lào, thành phần của phái Con Me, thành phần của Sihanouk, nên là tất cả những thành phần ấy mà cứ không tán thành của họ thì họ cũng cho cả vào trong ấy, cho vào một giỏ hết, tập trung ăn ký hết cả. Người tù bị kích Trần Nhật Kim kể về hoàn cảnh của ông và đồng đội trong trại cổng trời như sau. Chúng tôi được giam ở trong một khu gọi là khu O. Tôi có thể nói rằng một cái nhà tù ở trong một cái trại tù. Vì thế cái khu O nó đặc biệt là chúng tôi không bước chân ra khỏi cái vòng rào đó. Nó chỉ có mỗi một phòng duy nhất để nhốt những cái người, thí dụ như người tù miền Nam. Chúng tôi chỉ có 48 người, cộng với lại khoảng 30 người biệt kích. Ấy. Còn đa phần thì là anh em tù miền Bắc. Anh em làm ở trong đó, tôi với cha Lễ và các cha nữa thì cùng làm ở trong cái khôn trại đó mà thôi. Và chúng tôi không có cơ hội đi ra khỏi cái cổng của cái vòng rào, của cái vòng tường của khu O. Kinh nghiệm ngồi tù hơn 27 năm của người tù Nguyễn Chí Thiện, còn có một biệt danh là ngục sĩ cho biết, không những lạnh, đói, mà nước độc cũng là một nhân tố kinh khủng giết chết tù nhân, ông kể. Cái điều kiện khí hậu, nước độc là nó đủ giết rất nhiều người rồi. Thí dụ như khi tôi ở cái trại Mai Côi, Cầu Lầy ở Phú Thọ, nó làm cái nơi nước độc kinh khủng. Nó là cái nơi mà ngày xưa, thời kháng chiến chống Pháp, người ta có câu là ai đi Mai Côi thì thôi được về, yêu nhau cho thịt cho xôi, ghét nhau thì đưa đến Mai Côi, Cầu Lầy. Thì tôi ở đúng cái trại đó, cái nước giếng của nó ấy, là lúc nào cũng xám xám màu chỉ, không biết có những cái chất độc gì, nhưng mà rất nhiều những cái loại vi khuẩn độc ở trong đó. Thành ra tôi ở cái trại đó mà đói rét, ăn uống tắm rửa bằng cái nước giếng đó, và như thế là rất nhiều người chết. Văn hào Alexander Solzhenitsyn từng bị cho là cường điệu khi nói về cháy rận tại các trại giam Gulag trong tác phẩm Quần đảo ngục tù như sau. Hồi đó phát thức ăn là phát cho tổ, không phát từng cá nhân, cứ mỗi tổ có 10 người, tổ nào có một thằng chết, dại gì khai báo vội, hãy nhét đỡ nó xuống gầm ổ để tiếp tục chia nhau chỗ khẩu phần của nó, nghĩa là chín miệng hưởng 10, chừng nào xác có mùi hẳn hay. Chèn chúc khốn nạn, vậy mà nhà tù cứ nhét thêm và tù cứ giáng chịu, bao nhiêu cũng vừa. Phiền nhất là đông như vậy, tù chỉ được phép 3 tháng tắm một lần. Cháy giận này nở khỏi nói, chúng hút máu đến nỗi chân cẳng thằng tù nào cũng đầy nhọt áp xè. Bệnh cháy giận tệ hơn nhiều, vì bệnh dịch quái ác này mà cả khám bị cô lập đúng 40 ngày. Vài năm sau, người tù Việt Nam đã sống cùng với những ký sinh trùng này, mà theo lời kể của Nguyễn Chí Thiện, thì Văn Hào Solzhenitsyn không hề cường điệu tí nào. Mùa đông thì giận cháy, mùa hè thì dẹp một cái sàn nứa nằm ở trên rừng ấy mà. Khi mà đốt lửa bên dưới thì diệt dẹp ấy, thì không biết bao nhiêu là con diệp mà 3-4 người ngồi trên giết không kịp, nó có sinh sôi như thế thôi. Thế mùa đông thì giận cháy, có những cái áo tù mà hàng ngàn con giận này kinh khủng như vậy mà. Bên cạnh cái đói, lạnh, người tù còn thường xuyên phải canh chừng những kẻ đầu gấu trong trại. Họ có thể giết người bất cứ lúc nào vì đối với những người tù này, không còn một thứ kỷ luật nào có thể làm cho họ sợ hãi nữa. Linh Mục Nguyên Thanh kể lại. Bản thân tôi thì cũng đã chịu đựng tất cả những cái hình khổ đó, thành ra tôi rất là hiểu những cái thời bây giờ mà những linh mục mà bị đưa lên cổng trời thì là một cái trại tử hình. Ở đó thì có những con người có thể nói là đã biến thành những cái con thú để sống với nhau, thú dữ, bởi vì họ chỉ cần tranh chấp nhau một miếng khoai mì to hay nhỏ thôi, chia không đều. Mà họ có thể cầm dao, cầm búa để giết nhau tại chỗ. Ví dụ như một tên tù là tên là Nguyễn Văn Nhân, là tù hình sự đã bị kết án tử hình vì tội giết người. Còn một trung tá công an Hà Nội thì bị kết án tử hình nhưng mà được giam tại đó chứ không thi hành án. Thì ngay trong tù, tên Nhân này lại giết một người bạn tù khác và lại bị thêm một án tử hình được mở tại trong trại luôn. Nghĩa là những con người đã hoàn toàn mất hết cái niềm hy vọng, phải nhất sống như thế là một cái đáy địa ngục, là cái hoàn cảnh mà chúng tôi phải sống giữa những con người đó. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nhận xét mức độ tàn ác của những đầu gấu trong trại giam cổng trời như sau. Tôi cho là cái ác độc nhất của cái chế độ cộng sản đối với các tù chính trị là cái trại đó giao cho những người đội trưởng hình sự đó, nó làm đội trưởng của những người tù miền Nam. Đội trưởng hình sự đó, tên đó đại đa số là những tên, nó là những tên hiếp dâm và giết người, rồi những tên cướp, những tên sát nhân. Bị kết án nhẹ nhất á, là phải là từ 15 năm sắp lên mới lên đó, còn nếu mà dưới 15 năm thì không lên đó. Hoặc là những tên tử hình rồi nó giảm xuống còn chung thân, rồi từ xuống chung thân còn 20 năm, 18 năm. Những tên đội trưởng đó đó nó giao cho cai trị những người tù của miền Nam, đặc biệt là các linh mục. Và những đội trưởng nó giao cho rất là nhiều quyền hạn, ngay cả mỗi đội trưởng nó có một cái còng số 8 nữa. Nó có thể đánh bất cứ một người nào, nó có thể còng bất cứ một người nào. Và chính mắt tôi đã chứng kiến những cảnh mà những tên đội trưởng nó đánh tù miền Bắc đó, thì đánh không có thể nào tưởng tượng được. Linh Mục Nguyên Thanh kể về trại của ông ở, được gọi là khu O, với những thành phần mà ông gọi là cặn bã của miền Bắc. Chúng tôi được ở trong cái khu O, tức là họ xây một cái vòng tròn, tường cao, kiến cổng cao tường ở trong cái trại tù, được gọi là trại tù tử hình, bởi vì cái trại này nhốt tất cả những thành phần cặn bã của miền Bắc, là những tù hình sự mà can tội cướp của giết người rất là trọng tội đó, chờ tử hình. Và chúng tôi bị nhốt chung với những người này. Tôi thì lại đặc biệt là được chiếu cố hơn cả là ở trong cái khu O, tức là tù, ở trong tù. Người tù bị kích Trần Nhật Kim xác nhận lời kể của Linh Mục Nguyên Thanh bằng một lời kể khác. Ở trong trại đó đa phần là tù về hình sự. Họ thường thường là những người bị chung thân khổ sai và có một số bị án tử hình. Những thành phần đó, những thành phần người ta gọi là đầu gấu, gom từ các trại để mà mang lên cổng trời. Còn vì cái trại cổng trời nó có một cái điểm đặc biệt, nó ở trên một cái độ cao gần 2.000 thước, sát biên giới Trung Quốc, cách khoảng 5 cây số đường chim bay. Với khí hậu mùa đông nó là 0 độ C nhỉ, mà chúng tôi chỉ có một bộ bà ba, một chăn, một chiếu, một cái mền saki men mỏng. Mà nó có cái điểm đặc biệt nữa là nó chỉ bắt kỷ luật vào mùa đông. vì cái mùa hè nó còn có thể để cho tăng gia sản xuất, để lấy hoa lợi mà giữ và nuôi sống. Mùa đông thì cái thời gian ở trong cái phòng kỷ luật thì nó lạnh, phương tiện không có, ăn uống bị kém. Một tháng chúng tôi được có 11 ký, nhưng mà cái người đi kỷ luật họ chỉ có 9 ký một tháng. 9 ký có nghĩa là chất bột, ngô khoai sắn mà đa phần ăn ngô say. Vì vậy chúng tôi bị xuống sức khỏe rất nhanh. Còn nếu vấn đề hành hạ thì tôi nghĩ rằng là không có cái gì hành hạ đau bằng thời tiết và cái đói và cái ý tưởng rằng mình không được trở về với gia đình nữa. Bởi đấy là cái hành hạ, nó hành hạ liên miên. Nhưng mà đối diện, chúng tôi thường đối diện với một cái sự thật là nó đói quá. Những người tù hình sự thì họ có thể ăn cắp, ăn trộm hoa màu trong khi đi làm, nhưng chúng tôi thì không. Tuy nghiêm ngặt và khó khăn như vậy, nhưng nỗi thèm sống đã thôi thúc người tù, khiến họ nghĩ đến con đường đào thoát, dù biết rằng cơ hội tự do chỉ là 1%. Người tù Hoàng Đình Mỹ kể lại sự chuẩn bị trốn trại của ông và đồng đội. Cái thời gian đó là nó cho ra ngoài lao động, rồi là chúng tôi về cái công trường Hồng Thắng. Hồng Thắng là Phú Lưu á, rồi nó chuyển về Đầm Lùn Thanh Hóa, Vĩnh Phú, rồi nó chuyển về Đầm Lùn Thanh Hóa. Đầm Lùn Thanh Hóa thì nó cho đi ra ngoài làm tự do đó, làm nhưng mà trong một cái vùng tự do nó không được đi ra quá phạm vi. Chúng tôi mới tìm đường là do mấy cái ông dân tộc ấy, ông mới đi về, ông mua hàng ở ngoài Thanh Hóa, về ông bán lại cho những cái trại tù, ở trong cho những người có tiền ở trong trại á, mua thuốc hay mua hộp quẹt á. Nghe người ta nói chuyện rồi đi đường như thế nào, tôi mới nghĩ là những cái chuyện đó là tôi mới bắt đầu tôi mới đi. Đi sáng đi, tôi đi làm sớm. Tức là nó gọi cho tôi đi đốt lò vôi đó, thì tôi bảo để tôi đi kiếm xem mà. Nếu mà đốt được thì tôi sẽ đốt, mà tôi không có biết đốt. Nó bảo không có lò, ở đây có kỹ thuật để chỉ. Thì vào cái tổ lò vôi được mấy ngày thì bắt đầu tôi đi ra ngoài, tôi làm lán với người, tôi kiếm cớ cái là tôi đi sớm rồi. Sớm tôi đi thì tối thì tôi đã ra Thanh Hóa luôn. Ra tới Thanh Hóa, nhưng không thể trốn xa hơn. Thế là họ bị bắt. Người tù Trần Nhật Kim kể về trường hợp trốn trại khác mà ông được biết. Khi mà các anh em tù vào phòng vào mỗi buổi chiều, ví dụ như hôm nay có khoảng 40 người cán bộ để họ trực các phòng, trực gác các phòng, thì anh em xếp hàng ở ngoài cửa và người ta gọi tên từng người để mấy chục người cán bộ đã nhận diện trước khi bước người đó bước vào phòng. Anh thử ra họ thuộc lòng từng người và biết rõ từng tên. Mỗi một phòng đều có một quyển sổ có hình ảnh đàng hoàng, có ghi hình, có ghi tên tuổi đàng hoàng. Thành thử ra anh em có thoát ra ngoài cũng khó. Trường hợp anh Khoan, anh là biệt kích, anh ra bắt trước năm 70, thì anh ấy bị bắt và anh trốn trại. Anh vừa thoát ra khỏi cổng trại một cái thì bị hình sự nó trông thấy, nó báo cán bộ liền. Và anh bị bắt và đánh trước mặt chúng tôi. Tức là mang vào trong một cái ngõ mà chúng tôi nhìn qua cái khe cửa thì chúng tôi mới thấy anh đánh như thế nào. Chính anh Khoan là người đang ở Ohio bây giờ. Khi đánh, bốn người đứng bốn góc và đánh anh vừa đấm vừa đá anh, cho nên khi anh ngã hẳn xuống, bất động, thì nó khênh vào trong kỷ luật, nó vất vào trong phòng kỷ luật. Quý vị vừa theo dõi những sinh hoạt thường nhật tại trại giam Cổng Trời với đầy đủ sắc màu bi thảm của nó. Trong kỳ tới, mời quý vị đón nghe tiếp những nhân chứng kể lại các phương thức hành hạ người tù như thế nào trong trại giam này. Từ cùng cánh tiên cho tới nhà đá biệt giam, lấy đi sinh mạng biết bao người, trong đó có tính mạng của cha Chính Vinh, người mở đầu cho câu chuyện trại giam Cổng Trời này.